Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Tử Quán. Từ trên xe lửa đi xuống Tân Nhiên, liếc mắt liền thấy trạm dừng chính đối diện Bội Thu Tử Quán. Hồng sắc tường gạch ở giữa sờ lấy màu trắng loại sơn lót. Một cái vuông vức cửa sổ, xuyên thấu qua có chút mơ hồ pha lê tỏa ra bên trong khách nhân đại khái thân ảnh. Hình vòm đan mở cửa góc trên bên phải chỗ, duỗi ra một cây dài nửa thước, lớn bằng ngón cái đáng tin. Phía trên treo Bội Thu Tửu Quán bảng hiệu, chất gỗ hình bầu dục bảng hiệu, một mặt lấy màu vàng ống thuốc màu viết tửu quán tên. Một mặt khác thì là vẽ lấy một cái đổ đầy bia đại chén rượu đồ án. Văn tự là lấy một loại Tân Nhiên không quá quen thuộc chữ viết hoa viết ra. Mà đồ án, cho dù là không hiểu được thưởng thức Tân Nhiên cũng có thể nhìn ra bên trong công lực. Giải rác mấy bút ở giữa liền để nhìn thấy người, coi là tửu dịch cùng bọt biển là yếu giật xuất lai. Không bình thường sinh động, nhìn nhiều này vẽ có đại chén rượu đồ án về sau. Tân Nhiên lúc này mới gõ gõ cửa, đùng, đùng, chủ nhân đã cho phép ngươi tiến vào phòng ốc, là không tiếp tục ẩn tàng bề ngoài. Tân Nhiên khẽ giật mình. Nguyên bản hắn cho rằng trước mắt Bội Thu Tửu Quán phải cùng lái buôn mật thành phố. Nhưng không nghĩ tới trước mắt cái này tửu quán, lại là người chơi gian phòng. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Tân Nhiên cho ra khẳng định đáp án. Vâng, tuy nhiên nơi này hẳn là vô pháp vô thiên mẫu người bằng hữu ở trong game gian phòng. Nhưng treo tửu quán bảng hiệu. Đủ để chứng minh bên trong không đơn thuần là vô pháp cùng bạn hắn. Còn có người khác, đối với người xa lạ, Tân Nhiên vô ý thức bảo trì cảnh giác, hoàn cảnh xa lạ, đồng dạng như thế, tay phải để tay tại MI02 chuôi thương bên trên. Tân Nhiên nâng lên tay trái đẩy, két, trước mắt môn, mang theo một tiếng chất gỗ môn trục cùng khung cửa đặc thù tiếng ma sát. Mở ra. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi rượu, xen lẫn nhiệt liệt tiếng cười vui bên trong đập vào mặt. 2567, nơi này, còn không có đợi Tân Nhiên tinh tế dò xét chung quanh. Trong tửu quán liền truyền đến vô pháp vô thiên to thanh âm ni mà theo cái này một to tiếng la. Chung quanh thanh âm cũng là yên tĩnh, hơn 10 đạo mang theo hoặc hiếu kỳ, hoặc tìm kiếm, hoặc lạnh lùng ánh mắt. Cùng nhau rơi vào Tân Nhiên trên thân, cứ việc những trong ánh mắt này không có mang theo ác ý. Nhưng đối với cảm giác C Tân Nhiên tới nói, mỗi một ánh mắt bên trong xem kỹ, hắn đều có thể cảm giác nhất thanh nhị sờ, loại này tựa như muốn tuyển chọn kệ hàng bên trên ánh mắt. Để Tân Nhiên cảm giác rất lợi hại khó chịu, hắn hơi hơi một chút nhíu mày về sau, bước nhanh hướng về ngồi tại quầy ba trước. Ngậm si gà hướng hắn vung vẩy cánh tay vô pháp vô thiên đi đến. Đây coi như là khác loại nghi thức hoan nghênh sao. Tân Nhiên ngồi tại quầy ba trước ghế ngồi tròn bên trên. Tức giận nhìn lấy vô pháp vô thiên. Hắn có nắm chắc, vô pháp vô thiên trước đó tiếng la là cố ý. Về phần tại sao, lấy Tân Nhiên đối vô pháp vô thiên hiểu biết, cùng công tượng thuật lại. Vô pháp vô thiên tuyệt đối không phải vì cái gì lợi ích. Chỉ là đơn thuần trò đùa quái đản, không sai, cũng là trò đùa quái đản. Tại gặp được vô pháp vô thiên trước, Tân Nhiên rất khó tưởng tượng một kẻ thân thể cường tráng. Cao lớn, khuôn mặt thô cuồng, giữ lại liền tóc mai râu quai nón. Các phương diện đều hoàn toàn phù hợp mọi người trong ấn tượng con người kiên cường, hình tượng. Nam nhân lại là nói nhiều tính cách, mà lại, còn thỉnh thoảng khoác lác. Trò đùa quái đản, thâu cuồng thành thục khuôn mặt cùng viên kia ấu trĩ tâm thành có quan hệ trực tiếp. Đối với công tượng miêu tả, Tân Nhiên tại thời khắc này, có càng sâu trải nghiệm Money, dĩ nhiên không phải. Rachel, đây là 2567, ta mới quen bằng hữu. 2567, đây là Rachel, Bội Thu Tửu Quán lão bản, cũng là hiếm có đại sư cấp bậc cất rượu. Chủ nghệ đạt nhân, vô pháp vô thiên cười lớn lắc đầu. Sau đó, chỉ trong quầy ba tửu bảo nói ra, người tốt, Tần Nhiên ánh mắt đang đánh giá đối phương đồng thời, không quên mất lễ phép ân cần thăm hỏi. Đối phương người mặc tử sắc quần yếm cùng áo sơ mi trắng. Phối hợp thành tựu bảo phục thì, khuôn mặt cùng đại đa số người một dạng, lựa chọn ẩn tàng, bất quá, có thể nhận ra, đây là một vị nữ tính người chơi. Người tốt, may mắn nam hài, vì cảm tạ ngươi vì ta mang sinh ý tới. Cái này chén ta mời. Rachel thanh âm mang theo nữ tính đặc biệt có thành thục cảm giác. Mà động làm càng là già dặn, không có chờ Tần Nhiên phản ứng. Liền trực tiếp đem một chén rượu đặt ở Tần Nhiên trước mặt. Tên, Margaret loại hình, tửu loại phẩm chất, mới mẻ thuộc tính, tại 5 giây bên trong, khôi phục 50 điểm điểm sinh mệnh. Thể lực giá trị khôi phục tốc độ cộng 50% nhu cầu. Không ghi chú, đây là từ người chơi, Rachel, điều chế đặc sắc rượu cocktail. Vị đạo không phải bình thường, lại mang theo đặc thù tác dụng. Nhìn lấy xuất hiện tại võng mạc bên trên tin tức cặn kẽ. Tần Nhiên không khỏi kinh ngạc nhìn một chút trước mặt Rachel. Đây là đang hắn rời đi tân thủ phó bản về sau. Lần thứ nhất nhìn thấy có thể khôi phục sinh mệnh giá trị, thể lực giá trị thực vật đồ uống loại đạo cụ, đại sư cấp bậc cất rượu, chủ nghệ A, Tần Nhiên vô ý thức nghĩ đến trước đó vô pháp vô thiên giới thiệu. Sau đó, Tần Nhiên chú ý lực liền đặt ở đối phương trước đó lời nói bên trên. Cảm tạ ta vì ngươi mang sinh ý tới. Tần Nhiên hỏi, có gia hỏa này tại thay ngươi làm tuyên truyền. Ta chỗ này sinh ý muốn không náo nhiệt cũng khó khăn. Hiện tại xuất hiện tại ta chỗ này đám gia hỏa, có cửu thành là vì ngươi những vũ khí trang bị đó mà đến. Mà lại, ngươi yên tâm đi, đây chỉ là một bộ phận rất nhỏ người. Rất đa nghi tâm trọng gia hỏa, còn tại xem chừng lấy. Rachel liếc liếc một chút nhếch miệng cười vô pháp vô thiên. Trong giọng nói mang theo nồng đậm chế nhạo. Mà cái sau lại là không chút phật lòng, ngược lại là dương dương đắc ý nói ra, cho nên, ngươi hẳn là mời ta một chén. Vô pháp vô thiên lẽ thẳng khí hùng yêu cầu nói, nếu như ngươi đem thiếu nợ cũ trả hết nợ, ta đương nhiên có thể mời ngươi một chén. Rachel nhìn lấy vô pháp vô thiên từ tốn nói, nhất thời, vô pháp vô thiên liền im lặng, mà lại, Tần Nhiên có thể rõ ràng phát giác được vô pháp vô thiên đối mặt với Rachel lạnh nhạt ánh mắt lúc. Mất tự nhiên, đó là một loại co quắp, khẩn trương, cùng từng tia sợ hãi cảm giác. Hiển nhiên, cái gọi là nợ cũ tuyệt đối không phải tích phân. Tiền tệ loại hình, A, 2567. Hôm nay khí trời tốt A. Đúng, ngươi không phải đến buôn bán trang bị sao? Rachel có quy củ, quầy ba nơi này không được, chúng ta đến nơi đây. Trầm mặc ước chừng 2 giây về sau, vô pháp vô thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, dắt lấy Tần Nhiên liền đi hướng quầy ba một bên cái bàn. Không có loại nam nhân, Rachel lạnh nhạt thanh âm rõ ràng truyền đến Tần Nhiên, vô pháp vô thiên trong tai, Tần Nhiên vô ý thức nhìn lấy vô pháp vô thiên, nhưng là... Khiến cho Tần Nhiên ngoài ý muốn thời điểm, đối mặt với đánh giá như thế, vô pháp vô thiên vậy mà phảng phất là không có nghe được. Chỉ là thúc giục hắn, đem vũ khí trang bị tiệt đồ thả ra đi. Giá cả lời nói, phù hợp giá thị trường liền tốt. Vô pháp vô thiên vừa nói, một bên thông qua tư tin cho Tần Nhiên báo ra liên tiếp giá cả. Ngầm hiểu Tần Nhiên hướng về vô pháp vô thiên đầu quân qua một cái ăn ý ánh mắt. Sau đó, đem 4 chi nhãn kính xà bazooka, 2 thằng BK-20 súng máy hạng nhẹ, ướn một cái MG-08 súng máy hạng nặng, hợp kim trường đao, 6 mai vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch bên trong 4 mai cùng súng bắn tỉa độc xà M1 tiệt đồ thiết. Chí thành công khai có thể thấy được hình thức, cũng ở phía dưới đánh dấu ra giá cả, nhãn kính xà mỗi chi 10.000 tích phân 4 điểm kỹ năng. BK-20 súng máy hạng nhẹ mỗi thẳng 4.000 tích phân 2 điểm kỹ năng. MG-08 súng máy hạng nặng 10.000 tích phân 5 điểm kỹ năng. Hợp kim trường đao 1.000 tích phân. linh hồn tinh thạch 4 mai đóng gói tiêu thụ 27.500 tích phân 6 điểm kỹ năng. Độc xà M1 súng bắn tỉa 8.000 tích phân 4 điểm kỹ năng. Dạng này báo giá, so tần nhiên trong tưởng tượng muốn cao một chút, dựa theo 4 mai vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch tới nói. Đã đạt tới mật thành phố giá đấu giá nghiên cứu, riêng là MG08 súng máy hạng nặng cùng độc xà M1 súng bắn tỉa. Mặc dù có song thuộc tính, nhưng là giá cả nhưng vượt xa tần nhiên dự tính. Bất quá, tần nhiên tin tưởng vô pháp vô thiên vị này thâm niên người chơi phán đoán. Mà sau một khắc, làm theo chứng minh tần nhiên lựa chọn tin tưởng vô pháp vô thiên là không có sai. Vẻn vẹn chỉ là 10 giây đồng hồ thời gian về sau. Đi qua ngắn ngủi dò xét các người chơi liền bắt đầu báo giá. Hết chương.